Tiên ma đồng tu, chương 1499, chính đạo tập kết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính đạo đệ tử, tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Tiến vào Nam Cương đã một tháng có thừa. Tuy nhiên trong đó có nhiều khó khăn trắc trở nhấp nhô. Đến cùng vẫn tìm được rất trọng yếu địa đồ cùng cái chìa khóa. Đương một đám chính ma đệ tử phản hồi Vu Sơn thời điểm. Trung thổ kiếm nam đạo cảnh bên trong Nguyên Mưu Sơn giờ phút này nhưng là náo nhiệt đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương tin tức, đã truyền quay lại trung thổ vài ngày thời gian. Với tư cách giang nam đạo lớn nhất môn phái Thương Vân Môn, tự nhiên muốn gánh vác khởi đứng đầu chi trách. Đương phàm trần triều đình bắt đầu hướng giang nam đạo điều binh khiển tướng thời điểm. Giang Nam, Kiếm Nam, Lĩnh Nam chờ năm đạo 63 châu cảnh nội chính đạo môn phái. Bất luận là đạo gia huyền môn, vẫn là thích gia Phật môn, cũng bắt đầu căn cứ Ngọc Cơ Tử truyền đạt mệnh lệnh. Tại Nguyên Mưu Sơn tiến hành đại quy mô tập kết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nửa đêm, Nguyên Mưu Sơn như cũ là khí thế ngất trời. Nhiệt tình mười phần, chỉ thấy trên bầu trời, trên sườn núi. Trong sơn cốc rậm rạp chằng chịt đều là chính đạo tu chân giả. Thô thô nhìn lại, ít nhất cũng có mấy vạn chi chúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này tu chân giả toàn bộ bị đánh tan gây dựng lại. Tạo thành hơn 10 người tất cả lớn nhỏ trận hình. Trận hình bên ngoài chính là lực công kích so sánh cường đạo gia môn phái đệ tử. Trận hình trung gian là lực phòng ngự so sánh cường Phật môn đệ tử. Từng cái trận hình đều có mấy ngàn tu chân giả. Bọn hắn tại thao luyện thích hợp đại quy mô binh đoàn tác chiến pháp trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạo kiếp cuộc chiến cũng không phải là chính ma đánh nhau. Một hai người lực lượng căn bản không có khả năng thay đổi gì. Phải dung hợp đạo gia cùng Phật môn riêng phần mình sở trưởng mới được. Giờ phút này hơn 10 người trận hình bắt đầu biến ảo. Từng trận hình trong hơn 1.000 cái Phật môn đệ tử. Khởi động kim cương kết giới. Bên ngoài đạo gia kiếm tiên. Một bên du tẩu. Một bên phóng thích kiếm tiên pháp bảo công kích địch nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì biểu thị trận hình rất thật trình độ, không ngừng có kiếm tiên rời khỏi trận hình. Cái này là chiến tổn hại. Sau đó đằng sau đệ tử lập tức bổ sung đến chiến đấu vị trí. Thủy Trung bảo trì trận hình hữu hiệu vận chuyển. Đại trận thao luyện nửa canh giờ. Phất cờ hiệu biến đổi. Hơn 10 người cực lớn trận hình. Bỗng nhiên phân liệt. Vô số đệ tử nhìn như lộn xộn xuyên thẳng qua chạy như bay. Nhưng thật ra là có dấu vết mà lần theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ là tại cắt chiến trường. Hơn 10 người đại trận hình tại ngắn ngủn một lát tầm đó. Vậy mà tạo thành xếp thành một hàng dài. Đem giả thuyết chiến trường cắt về sau. Lại nhanh chóng biến trận. Tạo thành mấy trăm cái tiểu trận. Lúc này đây cũng không phải là Phật môn đệ tử tại trận hình chính giữa, mà là đạo môn đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì âm thầm biến trận về sau đến xem, địch nhân đã bị chia ra bao vây tại từng cái tiểu trận hình bên trong. Từng trận hình không còn là ra bên ngoài công kích, mà là đóng cửa đánh chó xu thế. Cho nên đảm nhiệm kết giới phòng ngự nhiệm vụ Phật môn đệ tử. Tại điều hành bên trong đã đến trận hình bên ngoài. Tiếp tục bố trí vòng phòng ngự. Đạo gia đệ tử thì là dựa vào Phật môn vòng phòng ngự bảo hộ. Đối nội bộ phận phóng thích pháp bảo. Xoắn giết địch nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ từ hôm nay lần đầu tiên tới thị sát, đứng ở Nguyên Mưu Sơn đỉnh núi, nhìn xem trên bầu trời đêm đầy trời màu sắc rực rỡ lưu quang. Nhẹ nhàng gật gật đầu, tại hắn bên người còn có hơn 10 người. Ngoại trừ Thương Vân Môn bốn mạch thủ tọa cùng Vân Hạc Đại trưởng lão bên ngoài, những người khác hầu như đều là các phái tông chủ trưởng môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Tuệ Thần Ni, Âu Dương Bôi bọn người ở trong đó. Ngọc Cơ Tử nhìn cách đó không xa một phe cánh trong phụ trách chỉ huy điều hành thiếu nữ trẻ tuổi. Quay đầu hướng Âu Dương Bôi nói. Âu Dương, đây không phải là lệnh điệt nữ ư, 2 năm không thấy. Tu vi của nàng vậy mà đã đạt đến linh tịch cảnh giới. Thật sự là không đơn giản a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Bôi tay niết râu dài. Cười nói. Ngọc Cơ Tử sư huynh quá khen. Thải Ngọc ở trên Nguyệt vừa mới đột phá sinh tử huyền quan. Đặt chân chưa ổn. Còn cần rèn luyện một thời gian ngắn mới được a. Có thể vào Ngọc Cơ Tử pháp nhãn người trẻ tuổi không nhiều lắm. Âu Dương Thải Ngọc tính toán là một vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 2 năm trước, Lang Gia Sơn tế thế am huyền bích lão ni viên tịch phía sau. Âu Dương Bôi liền đem Lang Gia Tiên Tông tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đều giao cho Âu Dương Thải Ngọc. Âu Dương Thải Ngọc dứt khoát hẳn hoi tiến hành môn phái cải cách. Dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn đàn áp trong tộc tiếng phản đối âm. Đem Lang Gia Tiên Tông theo gia tộc chế biến đổi thành cùng Thương Vân Môn, Huyền Thiên Tông một dạng đệ tử chế. Một ít cũng không truyền thụ cho người khác họ đệ tử pháp bảo cùng chân pháp. Cũng bắt đầu đánh vỡ giam cầm. Để Lang Gia Tiên Tông tại ngắn ngủn hơn 2 năm trong thời gian, thực lực gia tăng không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, nhất lệnh Ngọc Cơ Tử thưởng thức Âu Dương Thải Ngọc, thực sự không phải là môn phái cải cách, mà là Âu Dương Thải Ngọc rất chú trọng đệ tử trẻ tuổi. Trong 2 năm này, phái người xuống núi tuyển nhận một đám tư chất không tầm thường người thiếu niên tiến vào môn phái. Thương Vân Môn 300 năm trước còn bị Huyền Thiên Tông cưỡi trên cổ đi ị đi tiểu. Liền huyền thiết lệnh đều bị chiếm đi qua. Ngắn ngủn 300 năm, Thương Vân Môn mà bắt đầu nghịch chuyển. Nguyên nhân chủ yếu, chính là gần nhất nhiều hơn 200 năm đến. Ngọc Cơ Tử đương để trưởng môn về sau. Cơ hồ là không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng tân sinh một đời. Đệ tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử cảm thấy, một môn phái hưng thịnh, mấu chốt nhất không phải chân pháp, cũng không phải pháp bảo, mà là nhân tài. Chân pháp cùng pháp bảo đều có thể đơn giản đạt được. Duy chỉ có người này mới là khó khăn nhất lấy được. Tiếp theo không người nào là một môn phái lớn nhất bi ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Thải Ngọc tuổi còn nhỏ có thể xem thấu điểm này. Bắt đầu làm Lang Gia Tiên Tông 100 năm phía sau bố cục. Phần này kiến thức cùng ánh mắt, xác thực lệnh Ngọc Cơ Tử đối với nàng lau mắt mà nhìn. Ngọc Cơ Tử mà nói đầu vừa mở ra, mọi người cũng liền bắt đầu nghị luận khởi Âu Dương Thải Ngọc đến. Phần lớn là bội phục, mà ngay cả ỷ lại Lang Gia Tiên Tông chân núi chết sống không đi tế thế am trụ trì Huyền Tuệ Thần Ni, đều đối Âu Dương Thải Ngọc khen không dứt miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Bôi chưa từng có như vậy phong quang quá. Bên người những thứ này cao nhân tiền bối tán dương nữ nhi của mình. cũng cảm giác là đang khen chính mình giống như. Một mực vui tươi hớn hở đối mọi người nói. Quá khen, đàm luận trong chốc lát về sau. Tam thanh quan quan chủ Ngọc Hư lão gia tử nói. Nói đến hôm nay thế hệ này đệ tử trẻ tuổi. Nhất nổi tiếng, không ai qua được Ngọc Cơ tử sư huynh môn hạ mấy vị kia. Cổ kiếm trì sư điệt từ không cần phải nói. Mấy ngày nay lão đạo thấy hắn xử lý các môn phái sự vụ. Đem mấy vạn chính đạo đồng môn phản ứng ngay ngắn rõ ràng. Đã rất có Ngọc Cơ tử sư huynh năm đó làn gió hái. Bất luận là làm người xử sự, vẫn là tu vi đạo hạnh, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Ngoại trừ cổ sư điệt bên ngoài, lão đạo nghe nói Thương Vân môn hạ Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai vị sư điệt. Gần nhất biểu hiện cũng có chút đoạt mắt, vượt qua Độ Minh Hải, vượt qua nhân gian. Vân sư điệt truyền thừa thập đại thần binh một trong Huyền Xương thần kiếm. Có thể so với Thương Vân môn năm đó Thanh Loan tiên tử. Về phần này Diệp Tiểu Xuyên sư điệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đến đây nhi, Ngọc Hư lão gia tử nhìn thoáng qua Ngọc Cơ tử. Nói, mấy ngày trước đây lão đạo nghe nói. Trong truyền thuyết có thể điều hành nhân gian lực lượng Minh Vương Kỳ xuất hiện ở Nam Cương, hơn nữa còn là tại Diệp Tiểu Xuyên sư điệt trong tay. Không biết tin tức này là thật là giả. Lời vừa nói ra, trên đỉnh núi mọi người bỗng nhiên cũng không nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ tử biểu lộ lạnh nhạt, nhìn không ra cái gì nội tâm chấn động. Việc này Ngọc Cơ tử đương nhiên là rõ ràng nhất bất quá. Diệp Tiểu Xuyên trước lúc bị Nam Cương 36 dị tộc vây công, xuất ra Minh Vương Kỳ giải vây đàm phán. Sớm đã có đệ tử trước tiên theo Nam Cương truyền quay lại tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạt được tin tức này, hắn cũng chấn động, người bình thường hoặc là đại bộ phận đệ tử trưởng lão không biết Minh Vương Kỳ là cái gì. Hắn là Thương Vân trưởng môn, lại thế nào không biết đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ tử cũng không nghĩ tới, Diệp Tiểu Xuyên như thế nào lấy được Minh Vương Kỳ. Việc này là giấu giếm không được. Lúc ấy ở đây ngoại trừ Thương Vân môn đệ tử bên ngoài, Huyền Thiên Tông, Già Diệp Tử, Phiêu Miễu Các, Thiên Sư Đạo đều có người đang trận. Hôm nay Ngọc Hư lão gia tử nói ra việc này, cũng là không ra Ngọc Cơ tử đoán trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.